Sát thần Chí Tôn, chương 824, C824, Thượng thừa tiên thiên mộc linh thân thể 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Niết trưởng lão cười nhạt một tiếng, nếu Âu Dương trưởng lão có nghi vấn, có thể tham dự kiểm tra. Bổn tọa nguyện ý cùng ngươi đi thẩm tra thành tích của bọn hắn, cô nghi vấn là chuyện tốt, tôn chỉ của Đan Càn Cung là công chính. Chính bởi vì chúng ta một mực kiên trì nguyên tắc này, cho nên mới có khả năng đào ra thiên tài như Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ. Nói cách khác, nếu như không kiên trì công chính, Chí Tôn động phủ căn bản không cần so, trực tiếp để cho tử tôn của các cự đầu bàn thảo đường chia cắt. Âu Dương Đức là quyết tâm muốn làm khó dễ, nhảy dựng lên. Tốt, ta muốn xin thẩm tra thành tích của bọn hắn. Ta cũng không tin, hòa thượng từ bên ngoài đến sẽ càng biết niệm kinh. Giã đạo có thể đánh bại dòng chính của bàn thảo đường. Cái gọi là hòa thượng từ bên ngoài đến, tự nhiên là ám chỉ Giang Trần. Mà giã đạo thì là nói Mộc Cao Kỳ, về phần dòng chính bàn thảo đường, hiển nhiên là nói cháu ruột hắn Âu Dương Siêu. Không thể không nói, Âu Dương Đức này ở bàn thảo đường quyền cao chức trọng, lúc này có chút cậy già lên mặt rồi. Đương nhiên, hắn thẩm tra, ở dưới Vân Niết trưởng lão cùng đi, tự nhiên là không có bất kỳ kết quả. Vốn Giang Trần và Mộc Cao Kỳ đều dựa vào thực lực chân chính, căn bản không tồn tại hành vi ăn gian gì. Âu Dương Đức hắn kiểm tra, ngoại trừ tăng thêm trò cười, tự nhiên không có khả năng có thu hoạch gì. Thẩm tra nhiều lần, cuối cùng không thu hoạch được gì. Mà lúc này, Đan Trì công chủ nghe nói đan đấu khu đã hoàn thành tranh đoạt, nên chạy đến nghiệm thu kết quả cuối cùng. Trải qua Đan Trì công chủ kiểm nghiệm, cuối cùng xác nhận trận đấu không có bất kỳ nghi vấn. Lần nữa tuyên bố động phủ sở hữu. Mộc Cao Kỳ không cách nào kiềm chế, cao hứng đến chảy nước mắt. Sắc mặt Âu Dương Siêu âm trầm, trong nội tâm nhỏ máu, nhưng lại không nói gì, hắn còn muốn bảo trì khí độ tất yếu. Lăng Huệ Nhi thì như có điều suy nghĩ, chớp chớp hai mắt thật to, trừng mắt nhìn Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ, phảng phất như lâm vào sương mù nghi vấn. Cái hung khí cực lớn kia, cũng hơi phập phồng, gợn sóng nổi lên. Lộ ra phong quang vô hạn. Giang Trần, Mộc Cao Kỳ, bổn tọa đại biểu Đan Càn Cung, trước chúc mừng các ngươi. Đan Trì công chủ cười nói, đồng thời đem hai tấm lệnh bài Chí Tôn động phủ mới ban cho hai người. Lúc đưa lệnh bài qua, Đan Trì công chủ thu lại dáng tươi cười, ngữ khí nghiêm trọng nói. Hai người các ngươi, phải nhớ kỹ, Chí Tôn động phủ, ý nghĩa Chí Tôn chi nhân. Các ngươi ở Chí Tôn động phủ, hưởng thụ lấy đãi ngộ hơn người. Đồng dạng phải nhớ kỹ, trên người gánh chịu trách nhiệm, cũng phải vượt qua những người khác. Sau này mỗi tiếng nói cử động của các ngươi, đều đại biểu cho trẻ tuổi của Đan Càn Cung, càng là đại biểu cho thể diện của Đan Càn Cung. Ở vị trí cao, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm nhiều hơn nữa. Giang Trần tiếp nhận lệnh bài, cần tuân công chủ dạy bảo, Giang Trần ghi nhớ, Mộc Cao Kỳ cũng chân tay luống cuống, không ngừng gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi. Nhất định không ném mặt Đan Càn Cung. Mộc Cao Kỳ đến cùng vẫn là xuất thân rễ cỏ, trên người hắn, không có khí chất bình tĩnh như Giang Trần, cũng không có lịch duyệt như Giang Trần. Ở dưới loại trường hợp này, hắn không khẩn trương là không có khả năng. Chúng trưởng lão đều cười to, hiển nhiên đối với Mộc Cao Kỳ biểu hiện vụng về cảm thấy thú vị, cũng có chút khinh bỉ. Chí Tôn khu tiến vào một nhà quê như vậy, coi như là hiếm thấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù mọi người không rõ Mộc Cao Kỳ lắm, nhưng Mộc Cao Kỳ biểu hiện, vẫn khiến mọi người đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường. Âu Dương Đức càng là chẳng thèm ngó tới, trong ánh mắt có chút cừu thị, lại có chút xem thường. Ngược lại là Vân Niết trưởng lão, đột nhiên cười cười. Mộc Cao Kỳ, bổn tọa là bàn thảo đường đường chủ, lại một mực không có phát hiện khỏa di châu như ngươi. Làm cho ngươi ở hôm nay mới đại phóng dị sắc. Bổn tỏa cố tình bổ cứu thoáng một phát, muốn thu ngươi làm y bát đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Vân Niết trưởng lão, cho tới bây giờ, chỉ có một đám tùy tùng, còn không có thân truyền đệ tử. Không nghĩ tới, giờ phút này hắn lại mở miệng muốn thu Mộc Cao Kỳ làm đệ tử. Trong lúc nhất thời, những người tuổi trẻ ở đây, đều dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn Mộc Cao Kỳ. Vân Niết trưởng lão, đây chính là đại nhân vật bài danh top 5 của Đan Càn Cung, tọa trấn bàn thảo đường, quyền nghiêng nhất thời. Hắn cơ hồ không có truyền nhân, hôm nay lại muốn thu Mộc Cao Kỳ. Nếu Mộc Cao Kỳ có thể bái Vân Niết trưởng lão làm sư phụ, kia chính là cá chép nhảy long môn, thoáng cái nước lên thì thuyền lên, trở thành người nổi bật. Nếu thành đệ tử đích truyền của Vân Niết trưởng lão, ai còn dám cười hắn giã đạo? Ai còn dám nói hắn là đồ nhà quê, không lên được mặt bàn? Mộc Cao Kỳ thoáng cái kích động nói không ra lời. Giang Trần vội truyền âm nói, Cao Kỳ, cơ hội khó được, ngươi còn do dự cái gì? Hiện tại đầu óc của Mộc Cao Kỳ đã không thể dùng, nghe Giang Trần nhắc nhở, mới giật mình hiểu ra, liền bước lên phía trước, hành lễ bái sư. Đệ tử nguyện ý, một ngàn một vạn nguyện ý. Thanh âm của Mộc Cao Kỳ có chút khóc nức nở, những năm gần đây bị bạch nhãn, bị ủy khuất, chịu nhục, ở trong kẽ hở cầu sinh tồn, đối với người khác chèn ép, chỉ có thể tươi cười đón chào, đối với người khác bóc lột, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Mà hết thảy khuất nhục kia, từ nay về sau, đều sẽ trở thành quá khứ. Vân Niết trưởng lão cười ha ha. Tốt, hôm nay bổn tọa cuối cùng có một đệ tử đích truyền, Mộc Cao Kỳ, ngươi rất không tồi. Đến đệ tử hạch tâm, người trẻ tuổi có thể bảo trì một khỏa xích tử chi tâm như ngươi, thật sự rất ít. Những ma luyện kia của ngươi, tất sẽ trở thành tài phú sau này. Mộc Cao Kỳ gật đầu, con mắt hồng hồng, vẻ mặt kích động. Giang Trần cũng cười nói, chúc mừng Vân Niết trưởng lão thu một hảo đồ đệ, tiên thiên mộc linh thể, quả nhiên là khó được. Cái gì? Vân Niết trưởng lão chấn động, mà Đan Trì công chủ, cũng cảm thấy kinh ngạc. Tiên thiên thân thể, Giang Trần hời hợt nói ra, kỳ thật hắn là cố ý, là muốn Mộc Cao Kỳ nổi danh, để những người kia thu hồi thái độ khinh thị. Nhất là những người dùng Âu Dương Đức đại biểu, loại thái độ nghi vấn kia. Làm cho Giang Trần rất không thoải mái. Cái gì hòa thượng từ bên ngoài đến, cái gì giã đạo, tuy địa vị của Âu Dương Đức cao, nhưng Giang Trần cũng không phải đèn đã cạn dầu, không có khả năng mặc hắn đắn đo mà không hoàn thù. Lời nói này, kỳ thật là đánh trả Âu Dương Đức. Nhưng mà, lời nói này của hắn, không thể nghi ngờ như là kinh lôi, chân lỗ tai cả đám ông phát nổ. Tiên thiên mộc linh thể, tiên thiên thân thể, vốn đã thập phần khó được rồi. Tiên thiên mộc linh thể, vậy thì càng thêm khó được. Bởi vì tiên thiên mộc linh thể, trên cơ bản là ý nghĩa một đan đạo đại sư tương lai. Cách chương